Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 37, chương cuối. 1. Đã lâu mất trọng lượng cảm giác về sau, trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia cửa hàng giá rẻ. Kệ hàng, nhãn hiệu, đèn trên trần nhà, hết thảy đều cùng trước đó giống nhau như đúc. Harley Quinn trong mắt bắn ra cái kia bôi sáng ngời còn không có tiêu tán. Bởi vì, hắn nhớ tới chi kia son môi. Nó ngay tại căn này trong siêu thị. Ngay tại tự mình muốn lấy đi cây kia kẹo que bên cạnh kệ hàng lên. Này, nữ sĩ, ngươi không thể đứng tại cái kia. Ngươi ngăn trở cửa tiệm. Người bán hàng quen thuộc ồn ào âm thanh lần nữa truyền đến. Quinn đột nhiên bừng tỉnh. Nàng dịch chuyển về phía trước mấy bước, nhường ra một đầu đến. Sau đó, nàng nhìn xem cửa tiệm bị đẩy ra. Trên đường gió thổi tiến đến. Cái kia tự mình rõ ràng đã gặp rất nhiều lần. Nhưng là vẫn như cũ nam tử xa lạ. Cùng với gió, đi vào cửa hàng giá rẻ. Quinn khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem hắn cái kia bình thản không có gì lạ mặt. Mang theo ưu sầu hai mắt. Còn có khóe miệng, đầu óc của nàng ông một cái, ngốc mộc tại nguyên chỗ, vận mệnh tại ban đầu liền để các nàng gặp nhau. Nhưng là, hai người, lại đều lẫn nhau lạ lẫm, người kia tại Quinn nhìn chăm chú, hiển nhiên cảm thấy có chút không quá thích ứng. Hắn tăng tốc bước chân bỏ lỡ Quinn thân thể, sau đó đi đến kệ hàng bên cạnh, chi kia son môi. Hắn cầm lấy chi kia son môi. Bao nhiêu tiền? Hắn đi đến trước quầy thu tiền hỏi. $1. Nhân viên cửa hàng hồi đáp. Hắn vội vã trả tiền. Sau đó nhanh chóng từ Quinn bên cạnh đi qua. Có lẽ trong mắt hắn, cái này hóa trang quái dị nữ nhân là một cái bộ óc có chút vấn đề ra hỏa. Mà Quinn sớm đã đắm chìm trong một cái trong chuyện xưa. Kia là thằng hề nói cho hắn qua vô số cố sự bên trong một cái. Quinn kỳ thật sớm đã đem cố sự này lãng quên đến ký ức biên giới. Nhưng là giờ này khắc này, nó lại không thể ức chế lại chạy đến. Cái kia trong chuyện xưa, có một cái vận khí không tốt lắm nam nhân, một mực son môi, một cái sinh nhật, cùng $1. Quinn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn xem nam nhân kia đem son môi nhét vào trong túi, dùng sức che kín áo khoác, để cho mình ấm áp chút, lập tức biến mất trong tầm mắt. Quinn tâm run rẩy một cái, nàng đẩy ra cửa tiệm, theo sau, nam nhân kia rõ ràng chỉ là một cái bình thường nhất tiểu thị dân. Hắn trầm mặc, kiệm lời, ảm đạm, không thích cười, đi tại gót thâm trong bóng đêm. Dòng xe cộ đem óng ánh đèn đuốc tách ra. Hắn đi tại cái này cốt thép xi măng cao ngất mộ bia ở giữa. Không có chút nào chú ý tới. Một nữ nhân đang cùng lấy tự mình. Nhìn xem chính mình. Tại như vậy người đi đường giao thoa mà qua một khắc. Màn mưa bao trùm toàn bộ thành thị. Ngã tư đường đám người trống lên dù. Nhưng là hắn không có. Chỉ có thể thật chặt che áo khoác túi. Chạy vào một đầu dơ giấy bẩn thỉu ngõ hẻm nhỏ. Kia là nhà của hắn. Quinn không biết. Nàng chỉ có thể yên tĩnh đứng tại trong mưa. Khiến cái này kỳ diệu nhưng u ám tràng cảnh chiếu vào trong ánh mắt của mình. Như là một bộ phim đen trắng. Im ắng nhưng lại tràn ngập hò hét. Cái kia về sau. Quinn lại trở về dĩ vãng như thế. Đi theo. Nàng đi theo cái này nam nhân. Tựa như là cực kỳ lâu trước đó, nàng đi theo cái kia chỉ biết là cuồng tiếu tên điên. Khác biệt duy nhất chính là, Quinn không có nhường hắn phát giác được chính mình. Nàng cứ như vậy đi theo, nhìn xem hắn tìm việc làm, đi xem hắn gánh xiếc thú biểu diễn, nhìn hắn những cái kia sứt sẹo trò cười, đi qua hắn đi qua mỗi con đường, tại bên đường nhà hàng nơi hẻo lánh bên trong. Cùng hắn ăn mỗi một bữa cơm, tựa như mê luyến mặt trời mới mọc hoa hướng dương, mê luyến hoàng hôn hải âu. Ngày ấy, nàng nhìn thấy hắn đi vào tửu quán, uống say như chết, nhìn thấy hắn bám vào góc tường, một bên khóc, một bên nhả hôn thiên ám địa. Một khắc này, Quinn lại một lần nữa muốn xông tới, muốn đỡ dậy người này, muốn đem hắn ôm sát trong ngực, nhưng là nàng không thể, nàng nhất định phải làm từng bước đến, tựa như là trước kia những cái kia lần luân hồi đồng dạng. Không phải, hắn tiểu pudding khả năng liền sẽ không trở về. Rốt cục, ngày đó tiến đến, thê tử hắn sinh nhật, một cái tốt đẹp, ngọt ngào, đủ để cho hết thảy đều ngã vào thâm uyên thời gian. Van cầu ngươi, cho ta chút thuốc đi. Thê tử của ta rất thống khổ. Hắn khóc nói, thật xin lỗi tiên sinh. Nếu như ta cho ngươi, ta liền sẽ mất đi công việc này. Ta cũng có gia đình phải nuôi sống. Người đối diện nói, Quinn ngay tại tiệm thuốc ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê, nhìn xem hắn được sủng ái bởi vì lo lắng mà trở nên vặn vẹo. Tựa như là trong chuyện xưa nói, $1, Quinn xưa nay không biết rõ $1 có thể đem một người bước đến trình độ gì. Loại chuyện này nếu như nghe, tựa như là một cái hoang đường trò cười. Nhưng là nàng cười không nổi, bởi vì nàng minh bạch thằng hề tổng treo ở bên miệng câu nói kia. Buồn cười, là thế giới này, thời điểm đó hết thảy, rốt cục nghênh đón bộc phát, cây kia lôi kéo mọi người lý trí sợi tơ đoạn, chơi diều đang điên cuồng bão tố bên trong, nháy mắt bị nuốt hết. Hắn bắt đầu vẽ lên quái dị hóa trang, móc ra hồi lâu không có mặc qua lễ phục. Quinn biết rõ, tự mình tiểu pudding lập tức liền muốn trở về. Tại nhiều lần như vậy trong luân hồi, nàng rốt cục đợi đến một ngày này. Hết thảy đều là vì một ngày này. Nhưng mà, Quinn lại chỉ có thể phát ra xấu hổ nhọn câm tiếng cười. Nàng phát hiện tự mình căn bản cười không nổi. Van cầu ngươi, ta phải trở về xem ta thê tử. Nàng đang chờ ta, hôm nay là sinh nhật của nàng. Những cái kia tiếng kêu rên, Quinn cách rất xa, nàng căn bản nghe không được, nhưng là tại trong đầu của nàng, những lời này đã lặp đi lặp lại vang vọng không biết bao nhiêu lượt. Rốt cục, hắn rơi xuống, rơi vào những cái kia hóa chất thuốc bào chế bên trong. Nóng hổi dược dịch đem nàng hóa trang ấn khắc ở trên mặt. Có lẽ lúc này, Quinn hẳn là trước đó chạy đến nhà máy hóa chất bài ô nơi cửa. Đem tự mình tiểu pudding nâng đỡ, hướng hắn chào hỏi, tốt nhất lại làm cái tự giới thiệu. Thế nhưng là, Quinn không có, nàng biết rõ, trong lòng mình chỉ có nam nhân kia. Có lẽ là thích, có lẽ là ngưỡng mộ, có lẽ chẳng qua là cảm thấy tại cái này điên cuồng thế giới bên trong. Chỉ có nam nhân kia mới có thể cho mình một chút xíu cảm giác an toàn. Nhưng là, trong đầu của nàng cái kia, là một cái bị sinh hoạt bước đến thâm uyên cái khác người đáng thương. Vẫn là cái kia tại hóa trang xuống cuồng tiếu tên điên. Có lẽ, cái kia thằng hề, thuộc về chính là Harley Quinn, một cái khác Harley Quinn, cái kia vì hắn cam nguyện nhảy lầu, bị đánh, đỡ đạn, hơn nữa chẳng thèm ngó tới Harley Quinn. Mà không phải cái này mắt thấy hắn trải qua tất cả đáng thương nữ hài. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tử Lương lúc. Đối phương nói câu nói kia, là bàn sẽ chỉ dẫn ngươi đi hẳn là đi địa phương. Mà đường muốn làm sao đi, vẫn là phải tự mình lựa chọn. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Quinn sẽ nghĩ đến tự mình trải qua hết thảy, khẽ cười một tiếng. Nàng móc ra cái kia thanh tiểu đao, đứng vững lồng ngực của mình, dùng sức, chậm rãi, cắm đi vào, ngươi nhưng, thật là một cái nhường người không bớt lo hài tử a. Nàng nói đến, cũng không biết là nói tự mình, vẫn là lại nói nàng tiểu pudding, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.